Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chiến. Kia cát đen là hoàn toàn không còn tại lực công kích. Thuần túy chính là một cái cơ quan nhỏ, đột nhiên từ ống tay áo bên trong phun ra ngoài, hủy người con mắt, cho nên, sáu hoa chi hộ thuẫn rất dễ dàng liền đem cát đen cản rơi. Hèn hạ, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, không chút do dự đấm ra một quyền, đem đối phương cho một quyền đánh bay. Nhưng Diệp Sát bên này vừa đem người một quyền đánh bay, sau thắt lưng liền là tê dần, lập tức thân thể sai lệch một chút. Diệp Sát đưa tay hướng sau thắt lưng, trực tiếp nhổ xuống một cây mũi tên sát, mặt mang tức giận nhìn cách đó không xa tên kia dùng cung sứ đổ đi lại. Không chút do dự đưa tay nắm vào trong hư không một cái, đem Endless Bow huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Chỉ bất quá, tại Diệp Sát chảo cung thời điểm, đối phương đã lần nữa đem dây cung cho chụp mở rồi. Giữa lông mày vẩy một cái, Diệp Sát nhanh chóng động rồi bắt đầu hướng lấy đường phố bên ngõ nhỏ chạy vội. Lúc này đồng thời, không trung bóng tên lại lóe lên. Nương theo lấy Diệp Sát chạy nhanh, ba cây hắc thiết tiễn theo sát lấy Diệp Sát sau lưng đinh xuống mặt đất, đem mặt đất kia cho đánh văng ra nắm đấm lớn nhỏ vỡ nát vết dạn. Diệp Sát lưng thiếp vách tường, ngụm lớn thở dốc. Một lát sau, Diệp Sát hơi chút chếch mặt, muốn từ trong ngõ nhỏ thò đầu ra quan sát một phen. Nhưng cũng tại này nháy mắt, gió mạnh bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát nhanh lên đem đầu thu về ngõ nhỏ, một cây hắc vũ tiễn trực tiếp xoa thì gương mặt của hắn mà qua, đính tại khác hơi nghiêng vách tường trên, phun ra ngụm chọc khí. Diệp Sát cởi xuống chính mình áo khoác ném ra ngoài, đóa màu đen mũi tên sắt phá không mà qua, đâm xuyên qua Diệp Sát quần áo, lập tức đính tại đường phố bên một gian cửa tiệm cánh cửa bên trên. Cũng liền tại này nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt từ ngõ hẻm bên trong chui ra, dây cung trên đã huyễn tưởng cụ hiện ra rồi xuyên qua mũi tên. Diệp Sát căn bản không cần lấy nhắm chuẩn, đưa tay liền bắn vị trí của đối phương. Khoảng cách căn cứ lúc trước kia tiến quỹ tích, Diệp Sát sớm đã hoàn toàn đoán được, hiểu rõ tại tâm rồi. Tên kia sứ đồ đi lại tốc độ rất nhanh, một tiễn bắn trúng Diệp Sát áo khoác liền biết không tốt, lập tức hướng về mặt bên chạy vội, né qua xuyên qua mũi tên, sau đó khoát tay, tại chạy nhanh quá trình bên trong, lần nữa bắn ra một cây hắc thiết tiễn. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, nhìn lấy kia hắc thiết tiễn hướng chính mình phóng tới, lập tức một lần huyễn tưởng cụ hiện ra hai cây xuyên qua mũi tên, dựng đến dây cung bên trên, thuận thế một kéo, một cây xuyên qua tiễn cài lên dây cung trong nháy mắt, liền hướng về phía trước bay ra ngoài, leng keng, kia phá không mà đến hắc thiết tiễn lộ vẻ khí thế bất phàm. Lại cũng tại lúc này, Diệp Sát bắn ra xuyên qua mũi tên lại là không nghiêng không lệch đâm vào kia hắc thiết tiễn trên đầu, đẩy ra một tiếng vang lanh lảnh, như là reo hò lúc bỗng nhiên bị người bóp lấy rồi cái cổ đồng dạng. Kia thanh thế cuồn cuộn hắc thiết tiễn liền từ không trung rơi xuống. Đây vẫn chỉ là mũi tên thứ nhất, tại chi kia hắc thiết tiễn bị bắn rơi trong nháy mắt, Diệp Sát thậm chí không có ngẩng đầu nhìn lên một cái, phảng phất đã sớm biết được dạng này kết quả, từ trước tới giờ không lo lắng chính mình sẽ bắn trạch. Mà kia cây thứ hai xuyên qua mũi tên cũng tại lúc này bị cài lên rồi dây cung. Ngay sau đó, Diệp Sát thân thể hơi trầm xuống, nửa ngồi lấy liền đem kia chương Endless Bow cho kéo ra. Trăng tròn sơ lâm, Endless Bow bị triệt để kéo ra, cung sừng uốn cong về sau, liền như là kia 15 trăng tròn đồng dạng. Ngay sau đó, kẹt, nương theo lấy Diệp Sát đầu ngón tay buông ra, kia dây cung rung động phát ra tiếng vang, kia xuyên qua mũi tên rời dây cung mà đi, muốn so lúc trước đến càng nhanh, cũng càng mãnh liệt hơn. Phốp, tên kia sứ đồ đi lại căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có. Chỉ cảm thấy trước mắt bóng tên lóe lên, xuyên qua mũi tên liền bắn trúng rồi bả vai vị trí. Trực tiếp khiến cho đồ hành đi vai cho bắn vỡ nát. Cùng ta chơi cung, Diệp Sát khinh thường nói. Ngươi cũng xứng, cung cùng tiễn, đối với Diệp Sát ý tứ là khác biệt. Một đời trước, cung tiễn chính là Diệp Sát trọng yếu nhất vũ khí. Một thế này, Diệp Sát lại lên tử vong đoàn tàu sau. Vẫn như cũ lựa chọn rồi cung tiễn. Cho nên, đối với bắn tên, Diệp Sát có tuyệt đối tự tin cùng tự chịu. Không ai có thể ở phương diện này thắng được chính mình. Lúc này đồng thời, Diệp Sát khoát tay, một cây xuyên qua mũi tên xuất hiện lần nữa tại rồi trong lòng bàn tay. Lập tức chụp thượng cung dây cung, hướng lấy đối phương lần nữa bắn ra ngoài. Một tiễn này, rất nhanh, Diệp Sát phảng phất hạ bút thành văn đồng dạng, tùy ý đem tiễn một dựng, liền bắn ra ngoài, nhưng là... Một tiễn này nhưng lại cực chuẩn, thẳng đến sứ đồ đi lại trước mặt mà đi. Tên kia sứ đồ đi lại liên tục lui lại, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, mắt thấy xuyên qua mũi tên muốn một tiễn bắn thủng đối phương đầu. Một tiếng quát nhẹ từ mặt bên truyền đến, một tên sứ đồ đi lại bỗng nhiên từ mặt bên chui ra. Tay nâng một mặt đại thuẫn. Lại là dùng một cây xương sườn hợp lại mà thành. Răng rác, tiếp theo một cái chớp mắt, xuyên qua mũi tên bắn trúng tên kia cốt thuẫn. Xoắn ốc khí kình điên cuồng tràn mở, đem cốt thuẫn thuẫn mặt cho đánh văng ra một cái khe. Đồng thời Diệp Sát mặt bên xuất hiện một đạo gió mạnh. Tên thứ ba sứ đồ đi lại đột nhiên xuất hiện, tay nâng một thanh trọng kiếm. Hướng về Diệp Sát vùng chém rớt dưới. Diệp Sát bên thân xuất hiện sáu hoa chi hộ thuẫn. Lấy pha toái rồi song thuẫn đại giới. Đem chuôi này trọng kiếm tiếp rơi. Lập tức Diệp Sát liền hướng về mặt bên hư không một nhấn. Sóng xung kích. Lực lượng vô hình đánh ra. Phịch một tiếng. Liền đem tên kia sứ đồ đi lại cho đánh bay ra ngoài. Tới đi. Diệp Sát quát khẽ nói. Tất cả đều cùng lên đi. Diệp Sát cầm chặt nắm đấm. Toàn thân cơ bắp kéo căng. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Đến bao nhiêu? Diệp Sát quát nói. Ta giết bấy nhiêu? Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt. Một cây thi hoa dây leo từ Diệp Sát sau lưng vọt ra. Hướng về kia danh thủ chấp cốt thuẫn sứ đồ đi lại đánh ra. Tên kia sứ đồ đi lại dùng sức giơ lên cốt thuẫn. Ngăn trở thi hoa dây leo. Nhưng vẫn là bị kia cự lực cho hướng về phía trước đẩy đi ra. Nhưng cũng tại này nháy mắt. Diệp Sát dẫm lên thi hoa dây leo hướng về phía trước chạy vội. Giết tới đối phương trước mặt. Leng keng. Kinh suốt dùng sức chém rớt. Hung hăng chạm tại cốt thuẫn trên đầu. Phát ra thanh thúy tiếng va đập. Đồng thời đẩy ra đốm lửa nhỏ, tiếp lấy Diệp Sát liền mãnh liệt một quyền hướng về phía trước oanh ra. Băng kính, Diệp Sát một quyền đánh vào cốt thuẫn bên trên, nhưng này lực đạo lại cách lấy cốt thuẫn, trực tiếp xuyên thấu mà vào, hung hăng đánh vào sứ đồ đi lại bộ ngực. Sứ đồ đi lại sắc mặt biến đổi, mặt nạ hạ lưu chảy xuống máu loãng, tiếp lấy liền hướng về sau lui rồi ra ngoài. Hai gã khác sứ đồ đi lại từ mặt bên mà đến. Nhanh chóng tới gần Diệp Sát. Kia cây thi hoa dây leo chóp đỉnh. Bỗng nhiên nứt ra bốn cánh. Nứt ra hai bên hiện đầy rồi tỉ mỉ xỉ trạng vật thể. Sau đó phun ra mảng lớn xương độc hướng về bốn phía tuôn ra mở. Hai tên sứ đồ đi lại đưa tay che mặt. Lập tức rời xa xương độc. Mà Diệp Sát thì là xông về phía trước. Lần nữa tới gần tên kia cầm trong tay cốt thuẫn sứ đồ đi lại. Diệp Sát tựa hồ quyết định rồi đối phương. Căn bản không quản cái khác hai tên sứ đồ đi lại. một lòng nghĩ muốn trước đánh giết tên kia cầm trong tay cốt thuẫn sứ đồ đi lại. Cái này đích xác là hỗn chiến bên trong một cái phương pháp tiêu diệt từng bộ phận. Đồng thời công kích mấy tên sứ đồ đi lại, đối phương luân phiên ra trận. Vậy cuối cùng kết quả, rất có thể là Diệp Sát bị ngạnh sinh sinh mài chết. Mà dưới mắt như vậy, chí ít, giết một cái tính một cái. Oanh, Diệp Sát giết tới sứ đồ đi lại trước mặt, lần nữa oanh ra một quyền. Hung hăng đánh chúng kia mặt cốt thuẫn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.